Tập 2. Chẳng mấy chốc, xe đã dừng lại trước tòa cao ốc Lục Thị. Lâm Huyền bước xuống xe, léo đẽo chạy theo Lục Ngạn. Bọn họ lên đến tầng cao nhất trong công ty. Lục Ngạn ngồi vào bàn bắt đầu làm việc. Có gì cho tôi chơi không? Lâm Huyền chán nản ngồi lên ghế sofa. Sao có thể chán đến vậy chứ? Biết thế cô đã không ngốc nghếch đòi đi theo. Ở đây là công ty, nếu em muốn thì có thể đi dạo xung quanh, hoặc là để tôi sai người đưa em về. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, cuối cùng chỉ có thể đi dạo xung quanh hành lang. So với việc ở nhà không có gì làm thì ở đây vẫn tốt hơn nhiều, ít ra còn có nhiều người qua lại một chút. Đang mông lung suy nghĩ, Lâm Huyền bỗng nhiên va vào ai đó. Thực sự xin lỗi, tôi không cố ý. Cô gái kia gật đầu một cái rồi lướt qua Lâm Huyền, không muốn bắt chuyện cùng cô. Phu nhân, cô không sao chứ? Ali từ xa chạy tới, lo lắng nhìn Lâm Huyền. Không sao. Lâm Huyền mỉm cười với Ali. Cô gái này là trợ lý của Lục Ngạn, cô không biết vì sao lại đi theo cô. Người vừa nãy là Hà tiểu thư Hà Thiển, con gái của Hà gia. Hôm nay cô ấy tới đây để trao đổi về việc hợp tác giữa hai công ty. Nghe Ali nói vậy, Lâm Huyền cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cô trợ lý này đúng thật rất hiểu chuyện, chỉ là dù sao Lâm Huyền cũng không quen vị Hà tiểu thư này, kể cho cô nghe cũng vô dụng. Đi một vòng quanh công ty đúng là không có gì thú vị. Lâm Huyền cho dù chán nản cũng phải dáng ở lại. Cô đi về lại phòng làm việc của Lục Ngạn, vô tình lại đụng phải Hà Hiển từ trong bước ra. Thấy cô gái này có vẻ không muốn nói chuyện cùng mình, Lâm Huyền đành coi như không thấy mà đi vào trong. Lục Ngạn, mấy giờ rồi? Tôi đói bụng. Đói bụng thì cho người gọi cơm. Lâm Huyền thở dài một cái, cuối cùng nhờ Ali đi mua cho mình một bát phở. Chưa tới 20 phút, đồ ăn đã tới tận nơi. Lâm Huyền vui vẻ ngồi xuống bắt đầu ăn, lấp đầy cái bụng trước đã, có chuyện gì cứ để sau hãng tính. Đang ăn mì vui vẻ, trước mặt Lâm Huyền bỗng nhiên xuất hiện một thân hình cao lớn. Anh nhìn tôi như thế làm gì? Em chỉ mua có một bát thôi à? Lục Ngạn ngồi xuống đối diện cô, tự nhiên kéo bát phở về phía mình. Lâm Huyền tức giận không nói nên lời. Sao trên đời này lại có người vô duyên như thế này chứ? Cô rõ ràng đang còn ăn ngon lành vậy mà. Này anh, em không phải đã ăn được một nửa rồi còn gì? Lục Ngạn mặc kệ Lâm Huyền lải nhải một hồi, còn bản thân thì yên lặng thưởng thức món ngon. Tôi còn chưa có ăn đủ. Lâm Huyền uất ức không thôi. Có một tô mì mà anh cũng dành bằng được với cô, mới ăn có một nửa đã là gì chứ? Lát nữa kiểu gì bụng cũng lại réo cho coi. Vậy thì em về nhà đi, ở đó sẽ không có ai dành đồ ăn với em. Lục Ngạn ăn xong miếng thịt cuối cùng, sau đó sang bên kia xúc miệng rồi tiếp tục làm việc. Lâm Huyền nhếch nhếch môi, dành ăn mì với cô thì ra chỉ để cô quay về nhà. Được lắm, anh càng không thích tôi ở đây, tôi lại càng ở đây, để xem anh chừng nổi đến bao giờ. Nghĩ đến kế hoạch của mình sắp sửa thành công, trong lòng Lâm Huyền bỗng dưng sung sướng không thôi. Chỉ là một tô mì ấy mà, tôi làm sao có thể so đo được chứ? Lâm Huyền cười khà khà, sau đó nhấc một chiếc ghế đến ngồi bên cạnh Lục Ngạn. Đi sang chỗ khác chơi, tôi không quen có người bên cạnh kia làm việc. Thật không? Lâm Huyền lấy tay che miệng cười. Lục Ngạn quay đầu lại khó hiểu nhìn cô. Lát nãy không phải có Hà tiểu thư gì đó vào đây à? Hình như là rất lâu. Anh sao không cảm thấy khó chịu đi? Cô ấy đứng đối diện, không có ngồi bên cạnh như em. Lục Ngạn chăm chú nhìn vào văn kiện trước mặt, tùy tiện trả lời Lâm Huyền. Cũng đâu có khác nhau lắm đâu, tôi thấy là anh ghét tôi thì đúng hơn. Nhiều người làm trong nhà cũng nói như vậy. Lâm Huyền thở dài đứng dậy khỏi ghế, bộ dạng hết sức đau thương. Tôi đúng thật rất ghét em. Lâm Huyền nghe thấy chính miệng Lục Ngạn nói ra điều này, trong lòng thầm mắng anh ta 77-49 câu. Nói dối một chút sẽ chết sao? Đúng là đồ đáng ghét. Tối nay hay là chúng ta đi ăn đi, hiếm lắm mới có dịp tôi được ra ngoài. Không đi, tối nay tôi có việc bận. Việc gì vậy? Lâm Huyền tò mò đi tới ngồi trước bàn. Anh không thích cô ngồi bên cạnh, vậy thì ngồi ở trước bàn cũng không sao đâu nhỉ. Không liên quan tới em. Lâm Huyền lại một lần nữa không biết nên nói gì. Muốn trò chuyện với Lục Ngạn thật là khó khăn. Mong sao ông trời để cô sớm rời xa tên này một chút, có vậy thì cái cuộc sống chán nản này của cô mới có thể chấm dứt được. Tầm 6 giờ tối, Lục Ngạn cuối cùng cũng hoàn thành công việc của mình. Lâm Huyền từ trưa đến giờ đã chán đến phát điên, nghĩ tới mình không biết phải đi theo anh suốt bao nhiêu ngày nữa, trong lòng cô có chút ba chấm. Anh cứ bận việc của anh đi, đưa tôi tới một nhà hàng rồi thả lại tôi ở đó là được. Lục Ngạn nghe cô nói xong có chút buồn cười, thả cô lại đó là ý gì? Có ai tự nói bản thân mình như vậy bao giờ chưa? Lâm Huyền được Lục Ngạn đưa tới một nhà hàng, cô vui vẻ gọi món, hôm nay nhất định phải ăn một bữa no say mới được. Anh còn đứng đây làm gì? Mau đi đi. Lục Ngạn cảm thấy bản thân giống như đã hết giá trị lợi dụng với cô, lại còn đuổi anh đi nữa cơ, gan của cô cũng thật là lớn. Ăn xong thì gọi điện cho tôi đến đón, nhớ đừng đi lung tung đấy. Biết rồi mà. Lục Ngạn lái xe đi xa, Lâm Huyền cuối cùng cũng thoải mái hơn một chút. Lấy cho tôi món này, món này nữa đi. Nhân viên nhận lấy thực đơn sau đó đi vào trong. Lâm Huyền chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, sau đó ngồi xuống. Ở đây trang trí đẹp mắt thật đấy. Cô tới đây một mình à? Chồng cô đâu rồi? Lâm Huyền khó hiểu nhìn người trước mặt. Sau một hồi suy nghĩ, cô cũng không thể nhớ ra được người này là ai. Ánh mắt đó là ý gì hả? Lại quên mất tôi là ai rồi à? Người đàn ông nọ ngồi xuống trước mặt Lâm Huyền một cách tự nhiên, miệng còn cười khẩy một cái. Anh là ai vậy? Cảnh Khắc Liên, người từng nhặt về cho cô một cái mạng đấy. Lâm Huyền cuối cùng cũng nhớ ra được, người này lần trước đã đưa cô vào bệnh viện kịp thời, cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng rồi. Anh cũng tới đây để ăn à? Ừ. Lục Ngạn đâu rồi? Không đi cùng cô à? Lâm Huyền lắc đầu, không có ý cùng Cảnh Khắc Liên nói về Lục Ngạn. Đồ ăn được dọn lên bàn, Lâm Huyền vui vẻ gắp lia lịa. Đúng là chỉ có đồ ăn mới có thể giúp người ta xoa dịu tâm hồn, sau này phải thường xuyên đến đây mới được. Ngon lắm à? Sao cô giống như bị bỏ đói vậy? Lục Ngạn không nuôi nổi cô sao? Lâm Huyền bận ăn, cứ ú ớ cái gì đó không ai dịch được. Nếu như anh ta không nuôi nổi thì cứ để tôi. Một mình ông đây dư sức để nuôi một con heo ấy chứ. Anh nói ai là heo hả? Tôi cho dù có là heo thì cũng là con heo đẹp nhất nhá. Lâm Huyền bĩu môi, ăn nhiều thì sao chứ? Ăn nhiều thì lấy bất cái gì của anh ta à? Cảnh Khắc Liên không đáp lời mà chỉ cười nhẹ. Lâm Huyền của bây giờ thật tốt biết bao, vô tư vô lo. Nếu như cô vĩnh viễn không nhớ lại những ký ức trước kia vậy thì tốt biết mấy. Lúc Lâm Huyền ăn xong đã là 1 giờ đồng hồ sau, Cảnh Khắc Liên tỏ ý muốn đưa cô về nhưng lại bị cô từ chối. Lục Ngàn đã dặn dò kỹ càng rồi, sau khi ăn xong phải gọi anh đến đón. Thôi chết rồi. Lâm Huyền lướt lướt danh bạ vài vòng, thế mà cô lại không có số điện thoại của Lục Ngạn, vậy giờ gọi bằng cách nào? Sao thế? Cảnh Khắc Liên, anh có số điện thoại của Lục Ngạn không? Cảnh Khắc Liên cười nhẹ, vợ chồng nhưng lại không có danh bạ của nhau, thật là buồn cười biết bao. Không có. Lâm Huyền ỉu xìu, thế này thì không xong rồi. Cô vừa mới mất trí nhớ, số người quen biết có thể đếm trên đầu ngón tay, về nhà bằng cách nào chính là vấn đề khó giải quyết nhất bây giờ. Đợi Lục Ngạn đến đón có khi lại sang ba mổ quýt. Để tôi đưa cô về. Chuyện này tiện đường thôi mà. Lâm Huyền nhận lời của Cảnh Khắc Liên, lát nữa về tới nhà giải thích một chút với Lục Ngạn là được rồi. Anh ta chắc cũng không nhỏ nhen lắm đâu nhỉ. Lâm Huyền vừa vào nhà thì trời bắt đầu đổ mưa. Cô lên phòng tắm rửa thay quần áo, sau đó trèo lên giường ngủ. Một ngày hôm nay cũng tương đối mệt mỏi, đã đến lúc thả lỏng tâm tình rồi. Tối hôm nay Lâm Huyền ăn nhiều, nửa đêm có chút khó tiêu, bèn xuống tầng dưới uống một cốc nước. Đã nửa đêm rồi mà sao Lục Ngạn vẫn chưa về nhỉ? Vừa nghĩ đến đây, Lâm Huyền đã nghe thấy tiếng mở cửa ở ngoài phòng khách. Cô chạy nhanh ra ngoài, phát hiện Lục Ngạn một người ướt nhẹp đứng đó. Anh... Lâm Huyền không biết nói gì, nhìn người đàn ông trước mặt, trong lòng cô bỗng nhiên lên lòi chút sợ hãi. Lục Ngạn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, nước mưa thấm vào vải trắng, lộ ra mơ màng cơ thể bên trong. Anh cụp mắt, từ từ đi đến bên Lâm Huyền. Ai đã đưa em về? Một câu nói ra thế đã làm Lâm Huyền sợ đến thót tim. Cô chưa từng nhìn thấy Lục Ngạn như thế này. Trên người anh toát ra một cỗ hàn khí đáng sợ đến lạ lùng. Em không có số điện thoại của anh nên Cảnh Khắc Liên đã đưa em về. Em không có số điện thoại của tôi, vậy ngay cả cậu ta cũng không có à? Lâm Huyền biết cậu ta mà Lục Ngạn nói là ai, ngay lập tức định phản bác. Anh ấy cũng không có nên mới đưa em về chứ bộ. Lần trước em vào bệnh viện lại gọi tôi đến đón em. Em nghe cả chuyện này cũng không nhớ rõ sao? Lục Ngạn hình như rất tức giận, thấy cô có vẻ bối rối không trả lời được, anh liền đi ngang qua cô lên phòng. Lâm Huyền mếu máo đứng yên ở đó. Chính cô lúc đơ cũng quên mất chuyện ở bệnh viện mà. Như cô được người khác đưa về cũng có sao đâu, anh lại cứ làm quá lên, còn tức giận với cô nữa. Khoan đã, tại sao cả người anh ấy lại ướt nhẹp chứ? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Huyền cũng có chút khó hiểu. Cô thở dài một hơi, cuối cùng quyết định nấu cho Lục Ngạn một bát nước gừng coi như chuộc lỗi. Dù sao giờ mưa nhiều cũng không tốt cho sức khỏe lắm. Nấu xong canh gừng, Lâm Huyền múc ra bát đem lên phòng cho Lục Ngạn. Cốc cốc cốc. Lục Ngạn, em vào được chứ? Nghe bên trong không có tiếng đáp lại, Lâm Huyền lớn gan mở cửa đi thẳng vào. Chỉ thấy Lục Ngạn choàng một chiếc áo ngủ để lộ ra mảng ngực trần rắn chắc đang ngồi trên giường. Ai cho em vào? Em mang cho anh chút nước gừng. Lâm Huyền nuốt một ngụm nước miếng, từ từ bước nhẹ đến bên giường. Anh nhớ uống đấy, em ra ngoài trước. Thấy Lục Ngạn có vẻ không thích mình vào phòng, cô vẫn nên thức thời mà rời khỏi đây. Đứng lại. Phòng của tôi là nơi em muốn vào là vào, muốn ra là ra à? Lâm Huyền hít sâu một hơi. Cái tên này cũng thật là khó hiểu, rốt cuộc là muốn cô làm cái gì đây? Lục Ngạn, có chuyện gì à? Lâm Huyền quay người nhìn lại Lục Ngạn. Hai người mặt đối mặt một lúc lâu cũng không thấy ai nói gì cả. Lúc Lâm Huyền rón rén định rời khỏi thì Lục Ngạn lại bắt đầu lên tiếng. Ai cho em gọi thẳng tên tôi hả? Vậy phải gọi là thế nào? A Ngạn, Ngạn Ngạn, Tiểu Ngạn, từ nào mới đúng đây? Lâm Huyền nhếch nhếch môi, ngay cả cách xưng hô cũng mất bẻ nữa. Thật là... Lục Ngạn nghe mấy cái tên xến sầm của Lâm Huyền thế mà lại nghe thuận tai hơn rất nhiều. Chỉ là nếu bảo cô gọi anh bằng mấy cái tên này lại có chút hơi trẻ con. Lâm Huyền lắc lắc đầu, bĩu môi một cái rồi đi ra ngoài. Lần này thì không có ai cản trở nữa rồi. Sáng hôm sau, Lâm Huyền dậy sớm nấu một nồi cháo gà, một ít cho Lục Ngạn, phần còn lại đương nhiên là của cô rồi. Tay nghề nấu ăn của mình ngày càng tốt lên. Lâm Huyền bưng hai bát cháo đặt xuống bàn, sau đó ngồi xuống. Lục Ngạn từ trên tầng 2 đi xuống, trên người mặc một chiếc áo len mỏng. Anh hôm nay không đi làm à? Ừ. Lục Ngạn tùy tiện trả lời, xem ra là thực sự giận Lâm Huyền rồi. Lâm Huyền mặc kệ anh ta nghĩ gì mà yên lặng ăn cháo. Dù sao Lục Ngạn càng ghét cô càng tốt, tầm mấy tháng nữa ly hôn là hợp lý, không nhanh không chậm. Em còn chưa có hỏi anh chuyện này. Hôm qua tại sao anh lại dính mưa thế? Còn ướt nhẹp cả người. Lục Ngạn đảo mắt sang nhìn Lâm Huyền, cười khẩy một cái mà không trả lời. Anh tại vì sao lại dính mưa? Nguyên nhân không phải đang ngồi sờ sờ ra đó sao? Lâm Huyền phát giác ra được có ánh mắt đang nhìn mình. Cô ngừng đầu lên, vừa vặn chạm phải Lục Ngạn. Nhìn tôi như thế làm gì? Lục Ngạn còn chưa ăn được miếng cháo nào, bây giờ lại không ăn nữa mà đi lên phòng, cũng không biết là anh đang tức giận điều gì. Lâm Huyền ăn xong liền ra sofa ngồi xem tivi. Hôm nay Lục Ngạn không đi làm, cô cũng chỉ có thể ở nhà. Thật không thể tin nổi cô của trước kia làm sao có thể trải qua cuộc sống như thế này suốt 2 năm. Bên ngoài có người gõ cửa, Tiểu Thúy từ trong đi ra cẩn thận mở cửa, là một cậu trai trẻ, không biết tại sao lại đến đây. Tiểu phu nhân. Tần Hách gật đầu với Lâm Huyền một cái, sau đó ôm một chồng tài liệu đi lên phòng Lục Ngạn. Tiểu Thúy, cậu ta là ai? Thưa Tiểu phu nhân, Tần Hách là trợ lý của thiếu gia, chắc là mang tài liệu công việc đến. Tiểu Thúy nói xong đến cúi đầu một cái rồi tiếp tục công việc của mình. Lâm Huyền ngẫm một chút về lời Tiểu Thúy vừa nói. Hôm nay Lục Ngạn không đến công ty, xem ra đúng là phải xử lý hết công việc ở nhà. Làm giám đốc cũng thật là khổ mà. Lâm Huyền lắc lắc đầu, cô vẫn là thích cuộc sống tự do tự tại, không lo nghĩ chuyện đời hơn. Tiểu phu nhân, sáng nay thiếu gia chưa ăn gì? Hay là để tôi lát nữa hâm nóng lại cháo hồi sáng? Lâm Huyền gật đầu một cái với Tiểu Thúy. Cô gái này quả nhiên suy nghĩ rất chu toàn, không như cái bà dì Diệp kia. Nghĩ tới dì Diệp, Lâm Huyền bắt đầu đảo mắt tìm kiếm. Trong cuốn nhật ký kia nhiều lần nhắc đến bà ta, đa phần đều là những việc không tốt mà bà ta gây ra cho cô, và cả những lời nói mỉa mai châm biếm. Có dịp nhất định phải dạy dỗ bà ta một trận mới được, coi như là trả lại những uất ức mà cô phải chịu trước khi mất trí nhớ. Một lát sau, Tần Hách từ trên tầng 2 đi xuống.

Là ai chỉ cho cô ấy cách bám lấy tôi mỗi ngày hả? Lục Ngạn lạnh lùng uống một tách trà, không hiểu sao nghĩ đến việc Lâm Huyền không cần mình nữa, anh lại có chút mất mát và hụt hẫng. Dạ, là Tống tiểu thư, Tống Thanh Ca. Cô ấy bảo cách này sẽ giúp thiếu gia thích phu nhân hơn, nhưng phu nhân hình như có vẻ không tin lắm. Tiểu Thúy nói xong không thấy Lục Ngạn hỏi gì nữa, bèn lui trước. Không biết thiếu gia có hiểu được dụng ý trong câu nói kia của Tống Thanh Ca hay không, là giúp thiếu gia thích thiếu phu nhân hơn hay là ghét bỏ đây. Lục Ngạn nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Anh không thích người khác cứ bám lấy mình, điều này có lẽ Tống Thanh Ca cũng biết. Vậy vì sao cô ấy lại chỉ cách đẩy cho Lâm Huyền? Nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu Lục Ngạn. Đêm nay có lẽ lại là một đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, vì ngủ muộn nên Lâm Huyền dậy rất trễ. Cô uể oải đi xuống nhà bếp tìm kiếm thứ gì đó để lót bụng. Lâm Huyền ngồi vào bàn ăn, không hiểu sao ăn mấy cũng không thấy ngon. Hôm nay Lục Ngạn chắc là đã đi làm rồi nhỉ? Tiểu Thúy, Lục Ngạn chưa dậy sao? Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia đã đến công ty từ sớm rồi. Lâm Huyền không có hứng ăn uống, cô úp mặt xuống bàn ăn. Lục Ngạn đến công ty rồi, cô có nên đi theo không nhỉ? Hay là ở lại đây đợi đến tối anh sẽ về? Mấy cách mà mình nghĩ ra có chút hơi khó thực hiện. Hay là đi hỏi Tống Thanh Ca nhỉ? Cô ta nhất định sẽ có rất nhiều cách. Lâm Huyền hít sâu một hơi, tạm dẹp kế hoạch sang một bên đã. Lần trước cô có nói mình muốn làm diễn viên, bây giờ cũng nên tìm hiểu một chút. Nếu muốn bước vào giới giải trí thì nhất định phải có người nâng đỡ, còn muốn đi lên bằng thực lực thì có vẻ hơi khó. Vậy nếu mình tìm ra một kim chủ nào đó bao nuôi thì sao nhỉ? Lâm Huyền cười hì hì vì suy nghĩ vớ vẩn của mình. Sẽ có mấy ai chịu bao nuôi người như cô chứ, hơn nữa còn là người đã có chồng. Chắc là sau khi ly hôn mình mới có thể bắt đầu sự nghiệp làm diễn viên được. Lúc đó thì không còn bất kỳ rào cản nữa rồi. Mình sẽ là người phụ nữ độc thân kim cương được săn đón nhất. Vừa nghĩ đến quãng thời gian tươi đẹp sau khi ly hôn, Lâm Huyền cười mãn nguyện mà không hề hay biết mọi hành động của mình toàn bộ đều đã lọt vào mắt Tiểu Thúy. Tầm lúc trời chạng vạng thì Lục Ngạn mới về nhà. Hôm nay anh có vẻ về sớm hơn mọi khi rất nhiều. Lâm Huyền đang phụ giúp Tiểu Thúy làm cơm trong bếp. Sau khi nghe thấy tiếng động cơ ô tô bên ngoài, bèn nở một nụ cười ngọt ngào chạy ra. Anh về rồi à? Lâm Huyền đi đến nhận lấy áo khoác trên tay Lục Ngạn treo lên giá. Tối nay hãy xem thật kỹ diễn xuất của cô đi, đảm bảo nhận được giải Oscar không hề khó. Lục Ngạn đã nghe hết mọi báo cáo của Tiểu Thúy, nhìn nụ cười đầy ngọt ngào kia của cô không khỏi cảm thấy giả tạo. Dễ thương thì đúng là dễ thương thật, nhưng mà sự dễ thương này hình như có khác đi rất nhiều so với mọi khi. Sau khi Lục Ngạn tắm rửa xong, cơm được dọn lên bàn. Vì chỉ có hai người nên số món ăn được nấu không nhiều, hơn nữa đều là làm theo sở thích của Lục Ngạn, thế nên Lâm Huyền ăn cũng chẳng ngon miệng lắm là bao. Ăn xong, Lâm Huyền vẫn không biết nên làm thế nào để mở lời nói chuyện với Lục Ngạn. Từ nãy đến giờ cả hai vẫn chưa nói với nhau thêm một câu nào nữa. Ăn ít táo đi. Được. Lâm Huyền lễ phép nhận lấy miếng táo trên tay Lục Ngạn. Lục Ngạn nhìn cô giống như một chú mèo nhỏ sợ sệt đủ điều, cũng có chút buồn cười. Không biết tiếp theo cô định giở trò gì đây. Muốn anh chán ghét cô cũng không khó lắm, vì sao cứ phải bày ra nhiều trò nhỉ? Mấy ngày nay trời trở lạnh rồi, anh ra ngoài nhớ giữ ấm một chút. Lục Ngạn gật đầu một cái coi như đáp lời Lâm Huyền, sau đó cũng không nói gì nữa. Trên TV đang chiếu bản tin của ngày hôm nay, Lâm Huyền xem có chút buồn ngủ. Cô nhân lúc Lục Ngạn đi vệ sinh mà chuyển sang kênh khác. Trên đài XX đang chiếu bộ phim Thanh Xuân Vườn Trường, nghe nói là rất hot. Lâm Huyền lướt bản tin trên mạng xã hội đều đang thảo luận về bộ phim này. Nay có dịp cô cũng muốn xem thử một chút. Ai cho em chuyển kênh đây? Toàn xem mấy cái không đâu thôi. Lục Ngạn đưa tay định lấy lại điều khiển từ tay cô thì bị Lâm Huyền chặn lại. Tin tức ngày mai anh có thể xem lại, còn phim của em thì chỉ chiếu độc quyền trên đài này thôi. Lâm Huyền mếu máo, làm nũng liệu có tác dụng không đây. Lục Ngạn không quen nhìn vẻ mặt này của cô, bèn ngại ngùng quay mặt sang chỗ khác. Mấy ngày nay anh cảm thấy không chỉ cô cư xử rất lạ, mà ngay cả bản thân anh cũng vậy. Sao cứ ở gần Lâm Huyền là lại cảm thấy vui vẻ thế này chứ? Khi bộ phim kết thúc thì cũng đã khá muộn. Lâm Huyền tắt TV, sau đó lên phòng chuẩn bị ngủ. Khoan đã, cô có suýt chút nữa thì quên mất kế hoạch của mình. Chẳng lẽ cứ để ngày hôm nay trôi qua mà không thu được chút thành quả nào à? Lâm Huyền vừa nghĩ tới lỡ như ngày mai không gặp được Lục Ngạn nữa, bèn quyết định rón rén ra khỏi phòng. Cốc cốc cốc. Lục Ngạn, anh chưa ngủ à? Em vào được không? Lâm Huyền định đẩy cửa vào thẳng như mọi khi nhưng không thành. Tức chết cô rồi, Lục Ngạn vậy mà khóa cửa ở bên trong. Đợi một lúc sau, Lục Ngạn mới chậm chạp ra mở cửa cho cô. Có chuyện gì? Thì là em muốn ngủ chung cùng với anh. Lục Ngạn nhíu nhíu mày. Trò gì đây? Ngủ chung theo nghĩa gì? Em muốn sinh em bé à? Lục Ngạn cười tà mị. Bản thân anh cũng chỉ hỏi cho có. Anh không thích trẻ con, đó là điều xưa nay không đổi. Sinh cái gì chứ? Chúng ta là vợ chồng, ngủ chung thì có sao đâu. Lâm Huyền muốn đẩy Lục Ngạn sang một bên để đi vào trong nhưng không được. Cô bất đắc dĩ thở dài một cái. Không cho vào thì không cho vào, dù sao mục đích của cô cũng hoàn thành được một nửa rồi. Ngay lúc Lâm Huyền định đi về phòng, Lục Ngạn cầm lấy tay cô kéo vào trong, làm cho cô bàng hoàng một hồi. Muốn ngủ đúng không? Lục Ngạn áp lên người Lâm Huyền, ánh mắt như muốn ngay lập tức nghiền nát cô. Anh muốn làm gì? Lâm Huyền sợ hãi chống hai tay lên ngực Lục Ngạn để tạo khoảng cách giữa hai người. Tên này không phải ghét cô làm sao? Chuyện này là thế nào? Không phải anh muốn làm thật đấy chứ? Lâm Huyền nuốt một ngụm nước bọt, trong lòng thầm sợ hãi không thôi. Muốn làm gì? Tiếp theo đây em sẽ hiểu rõ thôi. Lục Ngạn cúi mặt rúc vào hõm cổ Lâm Huyền, bắt đầu gặm nhấm cần cổ cô. Lâm Huyền không phản kháng, cô biết chắc anh sẽ không làm gì mình. Sự chán ghét của ai đó dành cho một người sẽ không tự nhiên thay đổi nhanh như vậy, trừ khi anh đang cố tình thử cô. Nếu vậy thì chi bằng cô cứ tương kế tự kế, càng không phải sẽ khiến anh chán ghét cô hơn sao? Lục Ngạn chờ lâu không thấy cô có biểu hiện gì lạ, giống như đang nằm yên cho anh xử lý. Trong cơn tức giận, Lục Ngạn trực tiếp đứng dậy đi vào nhà tắm. Cứ tưởng rằng cô đã thay đổi, hóa ra cũng chỉ có vậy. Bản tính của một người sẽ không vì mất trí nhớ mà trở nên tốt hơn. Xem chừng kế hoạch ly hôn mấy ngày gần đây của cô cũng chỉ là diễn cho anh thấy. Mục đích chính là đêm hôm nay. Đê tiện. Lục Ngạn thầm mắng trong lòng mình hai câu, cũng thầm nghe thầm những hành động mình vừa mới làm với Lâm Huyền lúc nãy. Nhìn thấy Lục Ngạn tức giận đi vào phòng tắm, Lâm Huyền tự cho rằng suy đoán cô mình đúng rồi. Quả nhiên là anh đang muốn thử cô. Nếu như lúc nãy cô theo quán tính mà chống cự thì có lẽ... Lâm Huyền rúc mặt vào gối. Không biết đêm nay cô phải trải qua thế nào đây. Một lát sau, Lục Ngạn từ trong nhà tắm đi ra. Anh trèo ngay lên giường rồi bắt đầu nằm ngủ, ngay cả một câu cũng không nói với Lâm Huyền. Hai người cứ như thế trải qua một đêm trong sự yên lặng. Sáng hôm sau, lúc Lâm Huyền tỉnh dậy thì Lục Ngạn đã không còn ở trong phòng. Cô nhẹ bước đi xuống tầng 1, sau đó cẩn thận đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, vẫn không thấy Lục Ngạn đâu. Anh ấy đi đến công ty sớm vậy à? Lâm Huyền đi xuống dưới bếp, ăn no trước đã rồi hãng tính. Dù sao Lục Ngạn đi đâu cũng không hề liên quan tới cô. Hơn nữa đêm qua còn xảy ra chuyện đó nữa, nếu không chừng bây giờ anh đang rất ghét cô nhỉ. Tiểu Thúy bưng tới trước mặt Lâm Huyền một dĩa đựng bánh mì kẹp và một cốc sữa. Sau đó cô lui sang một bên, nói: Thưa tiểu phu nhân, thiếu gia đã ra ngoài bàn bạc về mối làm ăn lớn của Lục thị, dự tính khoảng hơn 2 ngày nữa sẽ về lại thành phố. Thế à? Lâm Huyền nghe xong cũng không ngạc nhiên lắm. Lục thị là công ty có tầm cỡ trong nước, đương nhiên sẽ có nhiều đối tác và nhà đầu tư để mắt đến. Anh ấy có gì dặn dò lại với tôi không? Tiểu Thúy ngại ngùng ậm ờ. Nếu bây giờ cô nói không có thì liệu có bị thiếu phu nhân trách phạt không nhỉ? Thấy Tiểu Thúy có vẻ bối rối, Lâm Huyền cũng coi như biết được câu trả lời. Xem ra tác động của sự việc hôm qua không hề nhỏ, cô cũng có thể yên tâm đôi chút rồi. Sau khi Lục Ngạn về nước, cô cần phải tiến triển kế hoạch nhanh hơn một chút nữa mới được. Cô năm nay cũng đã 24 tuổi rồi, nếu bước vào giới giải trí thì phải nhanh chân một chút, không cẩn thận lại bị người ta chê là bà cô già mất. Lâm Huyền chán nản ngồi lướt bản tin trên Facebook. Cả ngày hôm nay của cô trôi qua thật là vô vị. Bây giờ đã gần 8 giờ tối nhưng Lâm Huyền vẫn chưa cảm thấy buồn ngủ chút nào. Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại reo lên làm Lâm Huyền giật mình một cái. Alo. Ngày mai tôi rất rảnh, có muốn đi chơi không? Lâm Huyền ể oải dựa vào thành ghế sofa. Đi chơi ư? Cô cũng rất muốn chứ. Nhưng nghĩ tới bản thân bây giờ là người đã có chồng, vậy mà lại đi chơi cùng người đàn ông khác. Bình thường thì không nói, nhưng bây giờ Lục Ngạn lại vừa mới đi ra nước ngoài, nghe thật giống như cô nhân lúc chồng mình đi công tác mà ở nhà ngoại tình với trai trẻ. Tôi không đi đâu. Cảnh Khắc Liên ở đầu dây bên kia sau khi nghe Lâm Huyền từ chối thì chẳng vui vẻ chút nào. Anh thở dài một hơi, cố gắng thuyết phục cô. Phụ nữ không phải thích nhất là đi ra ngoài à? Sao Lâm Huyền lại khác người như thế chứ? Cả ngày cứ ru rú ở trong nhà thì có gì vui vẻ đâu. Cô không muốn đi tới nhà ma chơi à? Hơn nữa còn được ăn nhiều món ngon nữa. Lâm Huyền bĩu môi. Ừ thì cũng có chút hấp dẫn lòng người đó. Thế nhưng cô băn khoăn một hồi. Thôi thì cứ đi đi. Dù sao họ suy nghĩ gì về cô cũng không quan trọng lắm. Lục Ngạn lại càng không thích cô. Cô cần gì quan tâm đến. Được. Vậy ngày mai nhớ đến đón tôi đó. Lâm Huyền ngay lập tức đồng ý. Dù sao Lục Ngạn cũng đang ở nước ngoài. Anh làm cách nào mà biết được cô đi đâu. Mà biết rồi cũng chẳng làm được gì cô. Sau khi cúp máy, tâm trạng Lâm Huyền hết sức thoải mái. Thế là ngày mai cô được đi chơi rồi. Ở nhà suốt ngày đã sớm khiến cô chán muốn chết. Tiểu Thúy từ trong bếp bưng ra cho Lâm Huyền một đĩa trái cây, sau đó mạn phép nhiều lời một chút. Phu nhân vừa mới gọi điện thoại cho bạn sao? Trông phu nhân vui vẻ kìa. Lâm Huyền bình thường không quá thích cũng không quá ghét Tiểu Thúy lắm. Đây cô lại đang vui, càng không chần chờ mà đáp lời. Cô có biết người lần trước đưa tôi đến bệnh viện không? Anh ta rất tốt. Ngày mai còn định đưa tôi đi chơi. Lâm Huyền không chút nào đề phòng đối với Tiểu Thúy. Cô bây giờ đã mất trí nhớ, tâm tư cũng không sâu kín bằng trước kia. Và lại Tiểu Thúy lại là người làm lâu năm ở trong nhà, cô làm sao bà nghi ngờ được. Sáng hôm sau, Cảnh Khắc Liên theo lời hẹn đến đón Lâm Huyền. Sau một hồi suy nghĩ, hai người quyết định đến công viên chơi. Sao cô cứ giống như con nít vậy? Giống chỗ nào? Lâm Huyền tò mò nhìn Cảnh Khắc Liên. Cô cũng muốn biết bản thân giống trẻ con ở chỗ nào. Cảnh Khắc Liên chú tâm lái xe mà không trả lời cô, trên môi đều một nụ cười nhạt. Trong mấy chốc, hai người họ đã đến công viên. Lâm Huyền lúc đầu còn rất hào hứng. Sau khi nhìn thấy một đoàn người đông nghịt trước mắt, cô bỗng nhiên có chút sợ hãi. Hay là ngày mai chúng ta cũng đến? Bây giờ trông có vẻ đông quá. Cô sợ mình bị lạc à? Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ không bị lạc mất đâu. Lâm Huyền còn chưa kịp phản ứng thì Cảnh Khắc Liên đã nắm lấy bàn tay cô kéo vào trong. Hai người chen chúc một hồi lâu, cuối cùng cũng đến được một nơi khá thưa người. Đến đây thì thả tay tôi ra được rồi đấy. Cảnh Khắc Liên nghe Lâm Huyền nhắc cũng có chút ngại ngùng. Anh thả tay cô ra, sau đó đi đến quán kem đối diện mua hai cây kem. Này, cho cô. Lâm Huyền nhìn cây kem ngon miệng trước mặt, trong lòng bỗng dưng vui vẻ lên rất nhiều. Cô là người bị cuồng đồ ăn à? Sao cứ có đồ ăn lại cảm thấy hạnh phúc thế này? Cắn một miếng kem, trong lòng Lâm Huyền thầm thỏa mãn. Còn thật đấy, sau này khi ly hôn, có khi cô không bước vào giới giải trí mà mở một tiệm kem bán cũng được. Cảnh Khắc Liên lấy tay qua cô trước mặt Lâm Huyền. Cô nhóc này không phải ăn kem ngon đến nỗi lâm vào ảo giác rồi chứ? Sao cứ nhìn que kem mà cười mãi vậy? Lâm Huyền. Cảnh Khắc Liên không chần chừ mà hét lớn vào tai cô. Lâm Huyền giật mình, suýt chút nữa thì rơi mất que kem trên tay. Cô thở ra một hơi, một tay vuốt vuốt trước ngực. Làm tôi hết hồn. Anh hét cái gì vậy hả? Cô cứ nhìn que kem mà cười. Tôi chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cô không thể đến công viên mà chỉ ăn kem được. Cảnh Khắc Liên chỉ tay vào tàu lượn siêu tốc bên kia, trên mặt toát lên vẻ hứng thú. Chúng ta sang đó chơi đi. Lâm Huyền định theo quán tính gật đầu, nhưng vừa nhìn lại đường tàu chạy uốn uốn lượn lượn kia, trong lòng cô lại đan xen vẻ sợ hãi. Hay là thôi đi, tôi có chút sợ độ cao. Cảnh Khắc Liên híp mắt nhìn Lâm Huyền, mặc kệ cô mếu máo từ chối mà kéo cô đến bên đó mua vé. Đàn bà con gái đừng cái gì cũng sợ thế chứ. Nghe tôi đi, chơi cái này rất vui luôn đó. Lâm Huyền hít sâu một hơi, quyết định liều mạng một phen. Cảnh Khắc Liên đã nói như thế thì chắc không sao đâu nhỉ. Lâm Huyền ôm một niềm hy vọng to lớn ngồi lên tàu lượn, thế nhưng kết quả lại không như cô mong muốn. Trên tàu lượn siêu tốc, tiếng hét chói tai của một cô gái nào đó thu hút ánh nhìn của mọi người. Ôi, Lâm Huyền cúi đầu vào thùng rác nôn khan. Cảnh Khắc Liên đứng bên cạnh, mặt trong mày nhó. Biết thế, anh đã không rủ cô chơi mấy trò này, ai mà biết được. Cảnh Khắc Liên đắm chặt tay, đều là lỗi của anh. Không sao chứ? Hay là chúng ta sang bên kia ngồi nghỉ một lát? Lâm Huyền gật đầu. Cô mệt mỏi ngồi vào ghế, nhớ lại cảm giác lúc mình ngồi trên tàu lượn siêu tốc kia. trong cổ họng cô lại có chút nhốn nháo. Nếu biết cô sợ thế này thì tôi đã không rủ cô chơi trò đó. Tôi có nói rồi còn gì, chính tôi cũng không ngờ ngồi trên đó lại đáng sợ đến như vậy. Lâm Huyền và Cảnh Khắc Liên ngồi thảo luận với nhau một hồi, hai người quyết định sẽ không chơi mấy trò chơi mạo hiểm đó nữa. Bên kia có gốc trượt kìa. Lâm Huyền cười tươi như hoa chạy thật nhanh đến đó. Cảnh Khắc Liên ái ngại nhìn cô, lớn từng này rồi còn chơi cầu trượt, có giống trẻ con không chứ? Chưa được mấy lần, Lâm Huyền cũng có chút mệt. Cô ngồi ở ghế đá gần đó, nhìn xung quanh một hồi. Sao thế? Không muốn chơi nữa à? Hay là chúng ta đi ăn đi, tôi có hơi đói bụng rồi. Lâm Huyền vừa nói vừa xoa xoa bụng của mình, trông thật là dễ thương. Thế là bọn họ quyết định sẽ đi ăn gà rán ở một tiệm đồ ăn vặt gần đó. Đường đi không dài, vậy nên hai người quyết định đi bộ. Tại trụ sở công ty Lục Thị ở nước ngoài, trên tầng cao nhất, Lục Ngạn đang nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính. Trên đó có vô số tấm ảnh, nào là lúc Cảnh Khắc Liên nhập thay Lâm Huyền rồi hai người ăn kem, còn có cả lúc Lâm Huyền la hét trên tàu lượn siêu tốc. Lâm Huyền, em giỏi lắm. Lục Ngạn cười khẩy, trong âm thanh còn có chút tức giận. Nghĩ tới đêm hôm trước cô còn ngủ bên cạnh anh, bây giờ lại chơi đùa vui vẻ bên người đàn ông khác thì anh lại rất tức giận. Thực sự chính Lục Ngạn cũng không hiểu vì sao anh lại như vậy. Rõ ràng anh rất ghét cô, đêm trước còn vừa nói cô đê tiện. Lục Ngạn nhìn vào màn hình điện thoại của mình, suy nghĩ không biết có nên gọi điện thoại cho cô rồi chất vấn một trận hay không. Lúc Lâm Huyền về đến nhà thì trời chỉ mới chạng vạng. Cô lên phòng thay quần áo, sau đó xem tivi một lúc thì đi ngủ. Cả ngày hôm nay cô đúng là rất mệt mỏi. Chỉ mỗi việc chơi tàu lượn siêu tốc thôi đã đủ tiêu hao hết một nửa năng lượng của Lâm Huyền rồi. May mà lúc nãy cô đã ăn gà rán để bổ sung năng lượng. Lâm Huyền không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, khi Lâm Huyền tỉnh dậy thì trời còn chưa sáng. Cô uể oải vươn vai một cái, sau đó định đi xuống giường thì phát hiện bên cạnh từ khi nào lại xuất hiện một người đàn ông. Ôi mẹ ơi, Lục Ngạn về nước từ khi nào đấy? Không phải theo dự kiến thì chiều ngày mai mới về sao? Lục Ngạn bị đánh thức, anh mở hờ mắt, bộ dạng rất mệt mỏi. Trời còn chưa sáng, em dậy sớm thế làm gì? Em cũng không biết nữa. Lâm Huyền gãi gãi đầu, đối diện với tình huống hiện tại, cô còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Thấy Lâm Huyền đang định đi khỏi phòng, Lục Ngạn kéo tay ấn người cô xuống giường. Ngủ thêm đi. Nhưng em không muốn ngủ. Không muốn Lâm Huyền tiếp tục lải nhải nằm phiền giấc ngủ của mình, Lục Ngạn trực tiếp ôm lấy cô vào lòng. Yên lặng. Lâm Huyền úp mặt vào trong lòng Lục Ngạn, đột nhiên cảm thấy có chút ngột ngạt. Cô định trong lúc Lục Ngạn chìm vào giấc ngủ thì gỡ tay ra, nhưng không thành, anh ôm quá chặt. Lục Ngạn, Lục Ngạn, em gạt thở mắt, mau bỏ em ra. Lục Ngạn nhíu nhíu mày, dù nghe rõ một một lời cô nói nhưng anh lại không có ý định đáp lời, cứ coi như đang trừng phạt cô vì dám cho người đàn ông khác nắm tay đi. Mà trời lúc này đã bọc lên tận đỉnh đầu thì Lục Ngạn mới có dấu hiệu tỉnh dậy. Lâm Huyền từ sáng đến giờ không thể ép bản thân ngủ được, nằm trong lòng ngực anh một giây tựa như một giờ vậy, mệt chết đi mất. Anh tỉnh lại rồi à? Thả em ra được rồi chứ? Lục Ngạn cúi đầu xuống nhìn vào mắt cô, trong đầu tự nhiên lại hiện lên cảnh tượng cô đang vui vẻ cùng Cảnh Khắc Liên. Lục Ngạn bỗng dưng hít vào một ngụm khí lạnh. Hôm qua em đã đi đâu? Lâm Huyền nghe thấy Lục Ngạn dùng giọng điệu chất vấn để nói mình, trong lòng đột nhiên có chút sợ hãi. Cô đi tới công viên cùng Cảnh Khắc Liên thì làm sao chứ? Ngay cả việc này mà anh cũng quản à? Em đi tới công viên. Lâm Huyền mở miệng lý nhí, hỏi thì cứ hỏi, nhưng hỏi bằng cái giọng điệu chất vấn kia là sao? Thật là đáng ghét quá đi. Cùng Cảnh Khắc Liên đúng không? Lâm Huyền không trả lời mà rúc mặt mình vào ngực Lục Ngạn để anh không nhìn thấy cô. Em trốn cái gì mà trốn hả? Sao không trả lời tôi? Em nên trả lời thế nào đây? Anh không phải biết hết rồi sao? Lục Ngạn nghe cô trả lời như vậy lại càng tức giận hơn. Chẳng lẽ cô không định giải thích gì với anh sao? Thực sự muốn anh đâm ra chán ghét cô đấy à? Lục Ngạn buông Lâm Huyền ra, sau đứng dậy ra khỏi phòng. Càng nhìn khuôn mặt của Lâm Huyền, anh lại càng thấy khó chịu. Không hiểu sao nhìn cô miếu máu đáng thương như thế, anh lại rất muốn càng ngày càng yêu thương cô hơn. Nhưng rõ ràng anh rất ghét cô. Cảm xúc lẫn lộn trong người khiến Lục Ngạn khó chịu không thôi. Lục Ngạn xuống dưới bếp uống một cốc nước để ổn định tâm trạng. Ngay sau đó, Lâm Huyền cũng lủi thủi từ tầng hai đi xuống. Cả hai ngồi vào bàn ăn. Bây giờ trời đã trưa, màu đỏ cũng không dùng bữa sáng nữa. Lâm Huyền cắn môi một cái. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu nổi vì sao Lục Ngạn lại hành xử như vậy. Cô đi với người đàn ông khác, vậy tại sao anh lại tức giận? Vì bản tính của đàn ông không cho phép người phụ nữ của mình có tâm tư với người khác, hay là vì anh đã nảy sinh tình cảm gì đó với cô? Lục Ngạn, sao anh lại tức giận thế? Lục Ngạn không trả lời, nói cách khác là không có cách nào trả lời. Anh thực sự không biết vì sao mình lại tức giận đến mức trong đêm liền bay từ nước ngoài về. Rõ ràng công việc còn chưa đâu vào đâu, vậy mà anh lại chỉ vì chút chuyện nhỏ này mà bỏ dở. Anh thật là kỳ lạ. Em cũng đâu có làm gì đâu. Lâm Huyền uống một thìa canh, tự cho rằng bản thân vô tội. Em có làm gì đâu. Em chỉ đi chơi cùng Cảnh Khắc Liên và nắm tay anh ta thôi. Lục Ngạn cười khẩy một cái. Cô còn nói bản thân mình không làm gì cả hay sao? Đúng thật là nói mà không biết gượng. Em thấy cũng bình thường mà. Không phải là anh đang ghen đó chứ? Lâm Huyền cười hì hì. Không phải thực sự là như vậy đó chứ? Lục Ngạn ghen sao? Ghen thật là vô lý biết bao. Tôi giống như đang ghen lắm sao? Đúng vậy. Lâm Huyền đáp một câu chắc định. Ghen sau đó Lục Ngạn cũng không nói gì nữa. Này, anh thích em đúng không? Lâm Huyền táo bạo thăm dò một chút. Nếu như anh mà thích cô thì coi như toang rồi, mọi kế hoạch của cô đều đổ sông đổ bể mất. Vậy nên cầu xin ông trời hãy cho cô chút hy vọng cuối cùng đi. Cô không muốn cùng tên ác ma này sống đến hết quãng đời còn lại đâu. Cô còn muốn làm diễn viên, muốn trở thành một phú bà giàu có. Tất cả cô đều chưa có làm mà. Em nghĩ sao thế hả? Tôi giống như thích em lắm à? Còn ghen nữa. Đúng là tự mình ảo tưởng. Lục Ngạn lại tiếp tục ăn. Anh cười một cái như đang thầm khinh bỉ suy nghĩ vớ vẩn kia của cô. Lục Ngạn suy đi nghĩ lại cũng tự cảm thấy điều đó rất vô lý. Làm sao mà anh có thể thích Lâm Huyền được? Sau khi ăn xong, Lâm Huyền vào bếp gọt một ít hoa quả mang ra cho Lục Ngạn. Còn cô thì uống một ly cà phê. Đừng uống cà phê vào buổi trưa, không tốt đâu. Mặc kệ em. Lục Ngạn bị Lâm Huyền một câu chặn họng hết sức uất ức. Anh rõ ràng là có ý tốt nhắc nhở cô, không cảm ơn thì thôi, còn như vậy. Lâm Huyền không quan tâm đến Lục Ngạn đang uất ức bên cạnh, còn mình thì thưởng thức ly cà phê sữa ngon tuyệt. Ngày mai có đến công ty không? Em đi cùng nhé. Ừ. Ngồi một lúc lâu, Lâm Huyền đột nhiên thắc mắc nhìn Lục Ngạn. Em nghe Tiểu Thúy nói anh đi công tác 2-3 ngày gì đó mới về mà. Sao đêm qua đã về rồi? Lục Ngạn có chút chột dạ, bèn quay sang chỗ khác, không nhìn vào mắt Lâm Huyền. Có điên anh cũng không nói mình vì cô mới đưa đêm về nước. Thế không phải là càng khiến cô hiểu lầm anh thích cô hay sao? Lục Ngạn ngẫm lại cũng thấy mình suy nghĩ rất đúng. Anh là không muốn cô si tâm vọng tưởng, khiến cô sớm dập tắt hy vọng đi. Đúng, anh là muốn tốt cho cô mà thôi, không hề có suy nghĩ gì khác. Công việc xong sớm thì về thôi. Hỏi thế mà cũng hỏi. Em thật là kỳ lạ. Lâm Huyền nghe nguyên nhân mà Lục Ngạn nói đương nhiên không tin lắm. Nhưng còn cách nào đây? Cô có thể khiến anh nói ra sự thật sao? Vậy sao anh lại sang phòng em ngủ, còn ôm em? Nhầm phòng mà thôi. Tối như thế, tôi nhầm một chút không được à? Lâm Huyền nhíu nhíu mày. Mắt anh đã kém đến mức này rồi à? Còn nhận nhầm phòng nữa cơ. Thế còn việc ôm em ngủ thì sao? Cũng là nhầm luôn sao? Em ồn ào quá. Tôi hết cách nên mới phải làm như vậy thôi. Lục Ngạn sợ rằng Lâm Huyền lại hỏi mình vấn đề gì đó khó trả lời, bèn trốn lên phòng trước. Các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Lục Tổng, Phu Nhân Mất Trí Nhớ Rồi. Các tập của bộ truyện này sẽ được phát sóng vào lúc 19h15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.